linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 10:10, pháp khí là nông cụ ta tự hào ta kiêu hãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời ấy, vị đệ tử kia sững sờ một lúc, sau đó thở dài một hơi. Đa tạ sư đệ, hôm nay không phải là ngày kỵ của gia nhân ta. Thì ra, vị đệ tử này tên gọi Diêu Hiên, từng cùng Giang Đường bái nhập tiên môn. Vì lớn tuổi hơn, nên trở thành sư huynh của Giang Đường. Diêu Hiên thiên phú không cao, đến bây giờ mới chỉ đạt cảnh giới luyện thể nhị trọng thiên. Hắn cần cù chăm chỉ cày cấy để kiếm sống, giữ lại một phần cho mình, còn lại đều gửi hết cho thân nhân duy nhất còn sống dưới chân núi. Là anh trai Diêu Sinh. Diêu Sinh không phải tu chân nhân, mà là một tú tài. 10 năm đèn sách vất vả đã làm hao mòn thân thể của Diêu Sinh. Mấy năm gần đây thân thể càng ngày càng yếu, ngay cả kỳ thi thu cũng không thể tham gia. Điều này làm Diêu Hiên vô cùng lo lắng. Mỗi tháng, hắn đều phải nhờ đại phu tới chẩn mạch cho Diêu Sinh, rồi dựa theo phương thuốc mà đại phu kê để bắt mạch, bốc thuốc và nhờ người nấu thuốc. Còn phải mua dược liệu để luyện chế đan dược chữa bệnh cho Diêu Sinh. Như vậy, số bạc ít ỏi mà Diêu Hiên vất vả dành dụm đều bị tiêu hết. Thời gian gần đây, do quá mệt mỏi, đến nỗi khi giao nộp nông sản, Diêu Hiên bị đánh trượt, cũng không nhận được một xu nào. Nhìn thấy Diêu Sinh sắp bệnh chết, Diêu Hiên không thể chịu đựng được nữa. Ban đêm vừa kể khổ với cha mẹ đã khuất, vừa khóc lóc: Diêu sư huynh, ta có một bình nhất chuyển xúc linh đan có thể trị bệnh. Nếu huynh không chê và tin tưởng ta thì hãy mang về cho ca ca của huynh dùng đi. Hiệu quả sẽ tốt hơn thuốc bên ngoài, vì ta tự luyện chế. Nghe xong, Giang Đường lấy ra một bình đan dược từ trong túi càn khôn, đưa cho Diêu Hiên. Đan dược dựa theo vân lộ mà phân phẩm giai, một phân là nhất chuyển, hai vân là nhị truyền, tổng cộng có cửu truyền. Cửu truyền đan dược, không cần nói đến phàm giới, ở tiên giới cũng cực kỳ hiếm có. Bởi vì khi luyện chế cửu truyền đan dược sẽ sản sinh linh tính, cũng vì vậy mà dẫn tới thiên địa chi kiếp, còn gọi là đan kiếp. Đan kiếp vượt qua thì thuốc thành, đan kiếp thất bại thì thuốc hủy người vong. Từ xưa đến nay, những người có thể luyện chế cửu truyền đan dược, chỉ có ở thời thượng cổ, vài vị đại năng nhân vật của Y Môn và Thánh Y Cốc mà thôi. Bọn họ đã sớm tọa hóa hoặc phi thăng rồi. Bây giờ phàm giới mới linh khí phục hồi, có một người luyện ra ngũ truyền đan dược cũng có thể được tán dương là thần tiên tại thế. Diêu Hiên ngày thường quan hệ tốt với Giang Đường, lại là hàng xóm, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Hắn cũng biết Giang Đường gần đây đang đọc y thư, học qua luyện đan. Đan dược hắn luyện chế đều là thực thụ tốt, lúc này hắn nguyện ý giúp đỡ. Bản thân đã đường cùng, nào dám từ chối. Diêu Hiên lập tức hai tay nâng cái bình sứ nhỏ này, rất quý trọng mà cất vào túi càn khôn, sau đó hướng Giang Đường quỳ xuống, muốn dập đầu tạ ơn. Ôi trời, sư huynh, đừng làm thế, huynh làm ta sợ đấy. Giang Đường giật mình, vội vàng kéo Diêu Hiên dậy. Đây là việc nên làm, là ơn cứu mạng mà. Diêu Hiên nói, hốc mắt đỏ hoe, lại muốn khóc. Sư huynh là đàn ông con trai, đừng khóc lóc nữa. Giang Đường vỗ vai hắn, lửa này tốt nhất là sau khi đốt hết tiền giấy thì dập đi. Nếu bị người khác nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ nói xấu huynh, sư huynh sẽ bị phạt đó. Diêu Hiên gật đầu mạnh mẽ, tiễn Giang Đường đi xong, cảm thấy như có tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Hắn không chần chừ nữa, ngày hôm sau lập tức xin xuống núi, đi về nhà anh trai. Giang Đường thì đi tìm ngoại môn chấp sự, đưa những viên đan dược mà mình luyện chế cho họ xem, sau đó bán cho tông môn. Khi xác nhận những viên đan dược này đều do Giang Đường luyện chế, mấy vị ngoại môn chấp sự đều kinh ngạc, không ngờ một tạp dịch đệ tử cũng có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất thượng thừa thế này. Đáng tiếc, hắn tu vi kém chút, nếu không ta đã muốn dẫn hắn vào ngoại môn rồi. Một vị chấp sự nhìn theo Giang Đường đi lĩnh bạc, lắc đầu thở dài, gấp gì chứ, thằng nhóc này dùng 3 năm thời gian, tu luyện đến luyện thể tứ trọng thiên, đã giỏi hơn không biết bao nhiêu tạp dịch đệ tử rồi. Bên cạnh một vị chấp sự mỉm cười, đúng vậy, ngươi nghe nói chưa, dạo trước Giang Đường đấu pháp với Đỗ Long trên lôi đài. Hắn dựa vào tu vi luyện thể tam trọng thiên mà nghiền ép Đỗ Long đã gần đạt tứ trọng thiên viên mãn. Mà nay mới bao lâu, hắn đã lên tứ trọng thiên rồi. Thằng nhóc này cày ruộng 3 năm, thật thà chất phác, lại chịu khổ cực, chăm chỉ, sau này vào ngoại môn, chẳng phải là chuyện đã định rồi sao? Mấy vị chấp sự gật đầu, ngấm ngầm tán thưởng Giang Đường. Sau khi Giang Đường rời đi, vui vẻ đếm bạc, lại đi đến chỗ thu nông sản, bán một đợt linh thảo, định đi qua chỗ mấy người bạn để giúp đỡ thu hoạch nông sản, thì đột nhiên bị một nhóm tạp dịch đệ tử chặn đường. Một chậu nước lạnh bất ngờ tạt lên người Giang Đường, lúc này đang giữa trời nóng bức, thời tiết oi ả, mùi nước thiêu vừa chua vừa hôi lập tức bốc lên. Không chỉ Giang Đường nhíu mày, mấy kẻ tạt nước cũng bịt mũi lùi lại xa xa. Khi lùi lại đủ xa, bọn chúng mới thả lỏng, không chút khách khí mà cười cợt. Cho ngươi giết chết Hà sư huynh và Vương sư huynh, chậu nước này là chúng ta thay mặt hai vị sư huynh trả lại ngươi. Tên đệ tử tạt nước giơ cái chậu gỗ trong tay lên, cười lạnh, nhẫn, nhẫn. Giang Đường hít sâu một hơi, suýt nữa bị mùi hôi trên người mình làm cho ngất đi. Hắn cười nhạt, nghiến răng nói, mấy vị sư huynh, các ngươi hiểu lầm rồi. Giang Đường còn chẳng quen biết cái gọi là Hà sư huynh và Vương sư huynh. Hiểu lầm, kẻ tạt nước nhổ một bãi nước bọt xuống đất, liếc nhìn đám người phía sau, chỉ tay vào Giang Đường. Mọi người nghe đi, giết người xong còn không chịu nhận. Tông môn có kẻ bại hoại như thế này, chúng ta có nên ra tay dạy dỗ hắn, đòi lại công bằng cho hai vị sư huynh không? Có, đến lúc này, nếu Giang Đường còn không hiểu bọn họ la hét đòi công bằng là vì hai kẻ muốn giết mình, thì đúng là hắn ngu thật. Ta nói lại lần nữa, không phải ta giết. Ánh mắt Giang Đường hiện lên một tia không vui, tính khí tốt đến mấy, lúc này cũng theo mùi hôi thối trên người mà bay sạch. Khốn kiếp, muốn đánh người rồi. Xông lên, vị đệ tử cầm đầu rút ra một cây gậy gỗ, lao về phía Giang Đường. Hắn tên là Sở Tả, từng có mối quan hệ thân thiết với hai tên đệ tử đã bị giết kia. Sau khi biết được người cuối cùng mà bọn họ gặp trước khi xuất sơn là Giang Đường, hắn lập tức khẳng định hai người kia là do Giang Đường giết. Luôn ôm mối hận trong lòng, hôm nay bắt được cơ hội, Sở Tả liền dẫn theo một nhóm tiểu đệ ở nơi vắng vẻ này muốn đánh cho Giang Đường một trận ra trò. Những đệ tử tạp dịch khác thấy vậy cũng nhanh chóng rút ra trường côn, lao vào Giang Đường. Đánh hội đồng à, các ngươi chơi ăn gian à? Giang Đường giật mình, cơn giận bị kích lên lập tức tiêu tan. Hắn vừa vận chuyển kim thân quyết, vừa nhanh chóng chạy về phía sân nhà mình. Ở sân đó hắn có giải độc phấn, chỉ cần người nào đến gần mà có ý đồ xấu thì độc phấn sẽ khiến bọn họ ngất xỉu. Nhưng mấy tên này tu vi đều là luyện thể tứ trọng thiên, mà Sở Tả đã đạt đến luyện thể ngũ trọng thiên rồi. Thân pháp tốc độ của bọn chúng chẳng kém gì hắn, thậm chí Sở Tả còn nhanh hơn hắn rất nhiều. Nhìn thấy Sở Tả sắp đuổi kịp mình, Giang Đường cắn răng, bỗng nhiên dừng lại, cách trương.